Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 304, giải quyết. Is Dead quay đầu nhìn một bên Sengoku, vốn là nàng đương gián điệp, cũng là có chút điểm tư tâm. Tạp Bức Chí Bức Trùng ban đầu muốn đi vào hải quân chính là muốn đương thượng nguyên soái, sau đó thống lĩnh hải quân, cùng mình phu quân thành lập băng hải tặc giao chiến. Sau đó hoàn thành chính mình đối với hắn khiêu chiến. Bởi vì đi tới cái thế giới này thời điểm, Yagami Kyo chỉ còn lại hỏa diễm năng lực. Đây đối với nàng Is Dead nữ vương mà nói, đây là một cái đánh bại hắn cơ hội. Cho nên tính sổ đến hải quân đi. Nhưng đi phải đi. Có thể Sengoku không tín nhiệm nàng, cuối cùng cũng đưa đến nàng buông tha muốn đương nguyên soái, cũng buông tha muốn đối với. Đúng. Nam nhân mình khiêu chiến chuyện này. Kỳ thực, trong tay nàng cũng có một cái ác ma quả thực. Chỉ cần ăn sau, nàng tại có băng chi năng lực dưới tình huống, cũng là còn có thể nhiều một loại năng lực. Lời như vậy, nàng song năng lực cùng Yagami Kyo song năng lực một mình đấu lên, phần thắng vẫn là rất đại. Bởi vì hắn thực lực bây giờ không như chính mình mới quen hắn lúc mạnh như vậy. Đánh bại hắn cơ hội vẫn có. Nhưng là vốn là suy nghĩ muốn thống lĩnh hải quân sau đó cùng hỏa ma hải tặc đoàn phân thắng bại. Nhưng cũng bởi vì Sengoku không tín nhiệm mà đưa đến nàng bỏ qua cái này cơ hội. Ngươi, Sengoku bị khí không nói ra lời. Loại này sự tình làm sao có thể. Bất quá, hắn nghĩ đến cũng tất cả đều là. Nếu như ban đầu nghe theo Is Dead nói. Như vậy thật có khả năng đánh bại hỏa ma. Không đến nổi phát triển đến mức hiện nay. Mặc dù nàng là gián điệp không sai. Nhưng từ nàng cách làm nhìn lên. Chắc cũng là muốn đánh bại hỏa ma. Lấy đạt thành chính mình nào đó loại mục đích. Nhưng tiếc là. Cái này cũng không kịp. Lần này hải quân bại. Là triệt để bại. Bại phi thường thảm. Cái này chàng chiến tranh. Là thời điểm kết thúc đi. Tóc đỏ liếc mắt nhìn Blackbeard sau. Lại nhìn về phía Is Dead. Hỏi ra một câu như vậy hòa sự lão vấn đề. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Nếu như ngươi không xuất hiện nói. Có lẽ ta liền sẽ ngược đãi tra hỏi một phen đầu heo kia mới sẽ kết thúc. Bất quá ngươi đã tóc đỏ đều đến. Như vậy tiếp theo sự tình ngươi tới thu đội. Chúng ta hỏa ma một nhóm. Trước hết rút lui. Is Dead lười nhiều ở chỗ này lâu. Trực tiếp liền xoay người rời đi. Blackbeard nhìn rời đi Is Dead. Muốn xuất thủ, nhưng là không có cách nào. Tóc đỏ ở chỗ này, nói ít cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Mà còn, có thể đang không có quả thực năng lực còn có thể cùng dâu trắng liều mạng lực lượng tương đương. Nam nhân, coi như là hắn Blackbeard hiện tại có hai loại năng lực. Cũng không dám nói liền có thể đánh bại hắn tóc đỏ. Huống chi, nếu là thật muốn ngăn hỏa ma một nhóm, không cho bọn hắn đi nói. Như vậy cái này Lam Hồ Ly nổi cơn giận, mạnh như thế nào đều không có có người biết rõ. Trên cái thế giới này có ba sắc Haki năng lực giả. Nhưng là thì có như vậy hai ba tên, mà bây giờ có ba sắc Haki năng lực giả. Cái nào không phải rất cường đại. Coi như là dâu trắng cùng kim sư tử hai cái này năng lực giả chỉ sẽ hai sắc Haki mà thôi. Cũng có thể làm cho hải quân như vậy nhức đầu không dám đi trêu chọc. Cái này cũng càng thêm không cần phải nói Is Dead là có ba sắc Haki. Hắn Blackbeard một loại Haki cũng không có. Hắn động tác sẽ bị Is Dead cho nhìn thấu. Như vậy thì coi như là có hai loại năng lực. Nghĩ như vậy muốn thoáng cái đánh liền bại Is Dead khả năng quá thấp. Ác hơn cuồng tóc đỏ cũng ở nơi đây. Biểu tỷ, ây xem thấy mình biểu tỷ sau. Liền hô to một tiếng. Muốn qua. A, Bonnie nhìn thấy biểu đệ không sau đó. Trong lòng cứ yên tâm. Nhưng là ngoài mặt lại vẫn là không có biểu tình gì. Mà là nói với hắn. Xử lý xong dâu trắng hậu sự sau. Đến nữ nhi quốc tới một chuyến. Tin tưởng ngươi tỷ phu có sự tình muốn cùng ngươi nói. A nhìn bị Robin cõng lên biểu tỷ phu. Trầm mặc gật đầu. Biểu thị chính mình minh bạch. Sang, ở một bên Lắp Phi. Tại thấy tốt hơn một chút năm không thấy sang sau. Là cao hứng vung tay chào hỏi. Ô ha ha là Lắp Phi à. sang nhìn Lạp Phi, cũng cười cười, đứa bé này, quả nhiên đã tới nơi này. Mặc dù còn chưa trở thành hải tặc vương, nhưng là đã có một phen thành tựu. Sengoku nhìn rời đi hỏa ma một nhóm, có lòng muốn lên đi ngăn trở, nhưng là không có cái kia lực. Nhất là xem cái này bị hủy diệt hải quân bản bộ cùng Impel Down còn có tư pháp đảo. Trong lòng càng là bi thương, dùng nặng nề như vậy đại giới, chẳng qua là đem dâu trắng cho giết chết. Cái này tổn thất nặng nề trình độ, đã không biết rõ muốn như thế đi hình dung mới phải. Sengoku à, việc đã đến nước này, chúng ta thời đại cũng đã qua. Gặp tại cái này chàng trong chiến tranh, dĩ nhiên không có ra tay, bởi vì hắn coi như là nhìn ra, bọn họ thời đại đã bị chung kết, bây giờ là người trẻ tuổi thiên hạ, bọn họ cũng là thời điểm thối vị. Dâu trắng chết, cái này đã nói lên cái chiều hoán đại thời điểm tới. Bọn họ thời đại đã bị chung kết thay thế, hoàn toàn không có tiếp tục nữa cần phải. Không sai, ta không rảnh thời đại đã bị chung kết thay thế. Dâu trắng chết đi, hỏa ma địa vị và lực chấn nhiếp đã thành lập, ta đã không có sức chống cự. Tiếp đó, liền xem bọn hắn đi. Sengoku nói thì nhìn hướng sau lưng rốt cuộc tứ đại tướng. Trong bốn người này tóm lại có một người sẽ là nguyên soái. Còn hắn thì nhắm ngay Aokiji người này. Nếu như hắn tới làm đại tướng nói, cái này sẽ là nhất tốt một cái nhân tuyển. Còn như Akainu, hắn nhãn thần có chút phức tạp. Người này ghét ác như cừu, không chừa thủ đoạn nào phải đem còn có thực lực cường đại băng hải tặc đều cho truy bắt. Cho dù là có thể không để ý an nguy của bách tính cũng là như vậy. Đối với cái này cá nhân, Sengoku là không coi trọng hắn có thể làm tốt nguyên soái cái này một cái chức vụ. Quyết định tốt là ai chăng? Gặp cũng là nhìn chúng Aokiji, nhưng cuối cùng rốt cuộc là người nào? Như vậy cái này liền hai nói. Mà còn, hiện tại hải quân mất đi ai cũng không thể. Đối phó hỏa ma, nhất định phải ngũ đại đem người, mới có thể chân chính có máy sẽ đánh bại hắn. Mà Akainu phi thường để ý nguyên soái cái này cái vị trí. Nếu là không cho hắn nói, cái này hoặc giả sẽ náo ra sự tình tới. Trọng yếu nhất vẫn là Akainu cùng Aokiji hai người. Thật giống như vẫn luôn không đúng. Ý kiến trên có tranh chấp, cũng không phục phía bên kia phong cách hành sự. Nếu là từ hai người này trong chọn một đi ra, như vậy luôn là sẽ có một cái rời đi. Đương nhiên, Kizaru căn bản là có đương nguyên soái tiềm chất. Hắn chỉ có thể là đương đại tướng liệu. À chính là hắn đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.